Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Không thể khinh thường hệ thống. Trương Thanh Trung quy vẫn là lựa chọn trường cầm tiên nhân kiến nghị. Tuyển chọn một cái thích hợp làm trước hoàn cảnh hạ giới. Giáng lâm đến chính mình phân thần bên trong. Đi trải nghiệm một hồi nhân sinh bách thái. Lần này sẽ không có sức mạnh nào. Chỉ lấy trước mặt hạ giới phân thần tất cả đến làm tự thân hết thảy. Ngoài ra, Trương Thanh còn đạt được trường cầm tiên nhân một cái tin. Hiện tại vẫn như cũ vẫn là thuộc về chòm sao hội tụ thời khắc. Mỗi một lần chòm sao hội tụ đều có khoảng chừng 100 năm thời gian. Trương Thanh trở về khá sớm. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp khoảng thời gian này nhiều chuẩn bị một chút. Lại đi tiến hành lần thứ hai tham tinh hành động. Nếu như lần này chòm sao hội tụ cơ hội không có nắm lấy. Hắn ở một quãng thời gian rất dài bên trong. Đều không thể thu được tham tinh cơ hội rồi. Như vậy tự nhiên cũng sẽ mất đi đại lượng khen thưởng cùng tài nguyên. Liên lụy tự thân trưởng thành tốc độ. Đối với tu luyện trường thanh chuyển sinh kinh mà nói, tham tinh cơ hội thế tất yếu mạnh mẽ nắm lấy, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì chần chờ. Bây giờ cách chòm sao hội tụ đóng còn có chừng 10 năm. Chỉ cần thừa dịp đóng trước chiều đến chưa biết khu vực. Lúc trở lại cũng không phải cần phải mượn những này, có thể chính mình trở về. Hơn 10 năm a, lại đến rời đi rồi. Trương Thanh cầm lấy ra đầu, cảm giác nội tâm của chính mình dĩ nhiên khá là chờ mong. Đặc sắc thế giới, đều là để người làm sao đều nhìn không đủ đây. Cáo từ trường cầm tiên nhân, Trương Thanh trở lại trái đất. Hắn gọi tới Ngô Sơn Thu, nói cho bản thân nàng sắp bước vào lấy thủ đoạn đặc thù giáng lâm đến chính mình hạ giới phân thần. Bên trong đi. Nếu như ở trong vòng 10 năm vô pháp tỉnh lại, như vậy nhất định phải tỉnh lại chính mình. Hắn còn phải vội vàng thời gian lại tiến hành một lần tham tinh nhiệm vụ đây. Rốt cuộc tu luyện trường thanh chuyển sinh kinh chính mình có thể rất lớn đạp bước tăng cao thực lực cơ hội. Nhưng là chỉ có như thế một lần rồi. Một khi mất đi cơ hội này, mấy trăm năm bên trong đều sẽ không lại có chuyện như vậy rồi. Ngài thực lực bây giờ đã vượt qua ta đây. Ngô Sơn Thu nhìn Trương Thanh cả người bồng bềnh sức mạnh, có chút thất thần nói rằng, nàng hiện tại thể thuộc tính đạt đến 80 điểm, đã xem như là tiến bộ phá nhanh thiên tài. Thế nhưng giờ khắc này so với Trương Thanh như vậy tốc độ tiến bộ kia sớm đã bị vung ra không biết chạy đi đâu rồi. Ha ha, Trương Thanh có chút lúng túng nở nụ cười. Loại đề tài này vẫn là không muốn tiếp tốt, để tránh khỏi tổn thương nàng tâm. Rốt cuộc đợi được lần này hắn lần thứ hai tham tinh thành công. Thực lực còn có thể có một cái bạo phát kỳ, nguyên anh cảnh là ổn đánh ổn tiến vào. Càng sâu đến bước vào phân thần cảnh cũng không phải chuyện không thể nào. Ngô Sơn Thu cũng chỉ là nói thầm một tiếng, rất nhanh sẽ đem nó quên hết đi. Đối với nàng tới nói, Trương Thanh thực lực càng mạnh càng tốt, cũng đại diện cho nàng trước ánh mắt là cỡ nào chuẩn xác. Đợi được tương lai hắn chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, Ngô Sơn Thu cũng là có thể thực hiện tự thân nguyện vọng. Có càng quang minh tương lai, cha mẹ chuyện bên đó, Trương Thanh đã không còn đi quản, bọn họ hiện tại ở phương thế giới kia quá thật vui vẻ. Như vậy liền tiếp tục đợi đi. Ngược lại hắn đã phong tỏa phương thế giới kia, không cho phép bất luận người nào tiến vào, lấy thực lực của bọn họ, không có bất kỳ người nào có thể đối kháng bọn họ. Bất quá mặt khác một người, vẫn là cần Trương Thanh trọng điểm quan tâm, đó chính là Trương Vũ Hàm. Cái này có hệ thống may mắn nữ hài, chính mình cháu gái, hiện tại bởi nàng khán giả số lượng đạt đến mấy tỷ. Làm cho nàng hệ thống mở ra đủ loại năng lực cùng quyền hạn. Trừ bỏ những kia hát khiêu vũ bên trong năng lực ở ngoài. Bây giờ lại còn xuất hiện hắc khoa kỹ trực tiếp cùng võ đạo trực tiếp. Hắc Khoa Kỹ trực tiếp, chính là nàng ở trong gian trực tiếp tiến hành một lần Hắc Khoa Kỹ chế tạo. Có thể chế tạo ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật đi ra. Những này toàn bộ đều là Hắc Khoa Kỹ. Hắc Khoa Kỹ sở dĩ gọi là đen, là bởi vì dù cho tất cả mọi người đều liên tục nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, đem hết thảy bước đi đều hoàn mỹ phục chế xuống, nhưng cũng căn bản là không có cách chế tạo, chỉ có thể bị Trương Vũ Hàm chế tạo ra kỳ diệu vật phẩm khoa học kỹ thuật, mới gọi là Hắc Khoa Kỹ. Trương Thanh đã từng thấy nàng trực tiếp quá một lần Hắc Khoa Kỹ. Liền như vậy, cầm một cái chùy sắt, trực tiếp đối với một ít vật liệu thép loại hình đồ vật gõ. Liền trực tiếp gõ ra một chiếc lơ lửng giữa trời xe đi ra. Loại năng lực này, ai có biện pháp, đến mức võ đạo trực tiếp. Vậy thì không thể không nhắc Trương Thanh đã từng vì hắn tu luyện căn cốt sự tình rồi. Theo dưỡng thân pháp đẩy mạnh, Trương Vũ Hàm thiên phú thu được biến hóa long trời lở đất. Từ nguyên bản phế vật, nhảy một cái trở thành võ đạo thiên tài, mà theo nàng trực tiếp thời điểm, thiên phú như thế càng là được cực hạn cường hóa. Bất luận cái gì võ đạo công pháp liếc mắt nhìn, liền có thể lập tức đem nó học được. Ở trực tiếp trong quá trình, thực lực tăng lên cũng nhanh đến cực hạn. Nếu như không phải mỗi một lần trực tiếp nội dung đều là do tự hệ thống quy định lời nói, Trương Vũ Hàm đã sớm lợi dụng trực tiếp võ đạo cơ hội, đem tự thân tu luyện trở thành thế gian cường giả đứng đầu. Khả năng chỉ cần tiêu tốn 6-7 năm thời điểm, nàng liền có thể làm đến một bước này. Trương Thanh lần này lúc trở lại, vừa vặn thấy nàng đang tiến hành võ đạo trực tiếp, cùng một ít nổi tiếng lâu đời cường giả đối chiến, toàn bộ đều là do thần võ môn tìm đến. Bọn họ không dám đến, dù cho lại đây nhất định sẽ thua ở Trương Vũ Hàm trong tay, trở thành nàng trực tiếp lúc đá kê chân. Ta muốn hỏi một chút, như thế trực tiếp xuống, Trương Vũ Hàm thực lực cuối cùng có thể đạt đến một bước nào? Trương Thanh đối này rất là tò mò, nhìn chuẩn nhàn rỗi thời điểm, hỏi dò trên người cô gái hệ thống, nếu ngươi biết được chí cao tiên đình, như vậy liền lấy chí cao tiên đình thực lực đến nói một chút chứ. Hệ thống người chế tạo đa số là tiên nhân cấp cùng với trở lên, càng là nhân vật mạnh mẽ chế tạo hệ thống tự nhiên cũng là càng mạnh. Thậm chí những đại đạo kia quy tắc hiển hiện mà đản sinh ra hệ thống, có thể làm được sự tình liền đáng sợ hơn. Bất quá lấy này siêu cấp trực tiếp hệ thống tình huống đến nhìn, hiển nhiên cũng không có cường đại như vậy. Nếu như tất cả thuận lợi lời nói, đại khái có thể đến 100 trình độ. Hệ thống chờ đợi hồi lâu mới vung ra một câu nói này. 100, Trương Thanh rất nhanh sẽ hiểu được. Võ giả tu luyện trên căn bản là thể thuộc tính. 100 thể thuộc tính lời nói, đã tính là phi thường ghê gớm rồi. Phá hủy trái đất căn bản tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Là chân thật phân thần cảnh cường giả, thậm chí khả năng đạt đến kiếp nan đẳng cấp, thậm chí một ít không phải cường lực nghề nghiệp, coi như là đạt đến cận tiên tầng thứ, này đã tính là phi thường chuyện không bình thường rồi. Trương Thanh ước lượng một chốc thực lực, như vậy, đi mặt đối người của thế giới này, hẳn là không vấn đề chút nào. Dù cho là ngoại tinh khách tới, e sợ cũng rất khó đối phó nàng. Chẳng trách nàng là địa cầu nhân loại thiên mệnh chi tử. Có Hắc Khoa Kỹ cùng cường lực võ đạo ở thân, tự nhiên có mạnh mẽ sức lực. Bất quá này cũng nói, tương lai đến trái đất ngoại tinh khách tới, thực lực e sợ không thể khinh thường. Bởi vì dù cho là nhân vật chính, cũng sẽ có thực lực không kém đối thủ đến tôn lên. Hiển nhiên, vẻn vẹn chỉ là ngu sơn thu lời nói, nói không chắc đều không thể bảo vệ an nguy của địa cầu. Trương Thanh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhíu mày lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.